Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vĩnh Đức mắng, vậy nó không nên nghĩ ra cách tồi tệ này hơn nữa. Văn Văn còn trẻ đâu cần phải vội vàng gả vào nhà họ Hàn. Diệp Lưu Phượng không dám trả lời. Thân phận của Diệp Thi Văn là bí mật lớn nhất của bà ta. Cho dù bà ta bị đánh C, H, E, T cũng không nói, bí mật không được lộ ra. Cho nên bà chưa từng nói cho Diệp Thi Văn biết cô ta là con gái ruột của Hạ Vĩnh Đức, cũng không ngừng gieo rắc cho cô ta tư tưởng gả vào nhà giàu. Bà ta hy vọng con gái gả vào nhà giàu để tìm cho mình một con đường sống. Trong tương lai, nếu như cô ta và Hạ Vĩnh Đức không phải là ba con bị lộ, mẹ con họ cũng có khả năng được cứu sống. Chỉ là bà ta tưởng rằng mang thai hộ là một mũi tên trúng hai đích, có thể giữ vị trí lưu lượng tiểu hoa đán trong giới giải trí đồng thời gả vào nhà họ Hàn giàu có. Không ngờ họ bị máy nghiền dối trá quấy rối, cuối cùng thành công cốc. Không có kết thúc tốt đẹp, nếu như Hạ Vĩnh Đức biết, Văn Văn không phải là con gái ruột của ông ta. Kết quả này Diệp Lưu Phượng không dám nghĩ, Diệp Lưu Phượng vội vàng cầm tay Hạ Vĩnh Đức, cầu xin. Vĩnh Đức, Văn Văn chính là con gái ruột của ông. Ai có thể mặc kệ con bé, nhưng ông không thể. Hơn nữa, lúc trước nếu không phải có đứa nhỏ này, làm sao Lư Thư Nhã chịu đưa Văn Văn khỏi tù? Nếu nhà họ Hàn ngay từ đầu chấp nhận Văn Văn, chúng tôi sẽ không liều mà chọn mang thai hộ. Vĩnh Đức, ông xem, nhiều năm tôi phục vụ ông, Văn Văn vẫn luôn hiếu thuận với ông. Ông đừng tức giận, trước tiên cứu Văn Văn ra đi. Hạ Vĩnh Đức thở dài, nếu Diệp Thi Văn không phải là con gái ruột của ông ta, làm sao ông ta có thể chạy tới trước cửa cục cảnh sát vào nửa đêm? Ông ta nên đuổi tình nhân gây chuyện này ra khỏi nhà. DTVCH tỷ vì con gái ruột của mình, ông ta mới bất đắc dĩ, ở cùng bà ta. Hạ Vĩnh Đức nhìn Diệp Lưu Phượng, trầm giọng nói, tôi đã hỏi luật sư của công ty rồi. Mặc dù mang thai hộ là vi phạm pháp luật, nhưng sẽ không ngồi tù. Chỉ bị phạt tiền, sau đó bị phê bình giáo dục, lát nữa Văn Văn sẽ đi ra. Diệp Lưu Phượng nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, nhưng Diệp Lưu Phượng đột nhiên giả vờ lo lắng, hỏi Hạ Vĩnh Đức. Tại sao máy nghiền dối trá biết thân phận của Văn Văn? Chúng ta cũng chưa từng nói cho Văn Văn chuyện này. Hạ Vĩnh Đức nhíu mày. Chuyện này khiến ông ta còn khó chịu hơn Diệp Lưu Phượng. Lúc trước khi máy nghiền dối trá tiết lộ thân phận con rể của ông ta đã đi điều tra tài khoản này. Không ngờ sử dụng những người giỏi công nghệ thông tin của tập đoàn Hạ Thị, vẫn không tìm được chủ sở hữu của tài khoản marketing này là ai. Nhưng ít nhất có thể khẳng định, đằng sau tài khoản marketing này có một đội ngũ, hơn nữa thực lực công nghệ thông tin không thể xem thường. Tài khoản marketing nắm giữ nhiều bí mật của nhân vật nổi tiếng ở Giang Thành, tốt nhất không nên chọc vào. Hạ Vĩnh Đức lắc đầu, tôi đã điều tra máy nghiền dối trá nhưng không tra được. Vậy, có thể là Trừng Trừng không? Diệp Lưu Phượng hỏi, Trừng Trừng, Hạ Vĩnh Đức hừ lạnh. Không thể, Hạ Trừng Trừng chỉ là một phế vật không có não, làm sao có đầu óc quản lý một tài khoản marketing nổi tiếng được. Nhưng máy nghiền dối trá đã từng giúp Trừng Trừng mấy lần rồi. Diệp Lưu Phượng lấy điện thoại di động ra, mở trang Weibo của máy nghiền dối trá. Ông xem đi, lần trước Trừng Trừng thay thế nhân vật của Văn Văn trong Tiên Quyết, bị toàn mạng bôi đen, máy nghiền dối trá đã giúp đỡ làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào tiệc sinh nhật lần trước, cô ta vạch trần quan hệ giữa ông và nhà họ Hạ, cũng gián tiếp giúp Trừng Trừng. Hạ Vĩnh Đức cau mày, nhìn giao diện Weibo của máy nghiền dối trá. Đúng như Diệp Lưu Phượng nói, hành động của máy nghiền dối trá như đang giúp Hạ Trừng Trừng. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy không giống lắm. Trên tường Weibo này chưa từng nhắc tới Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng có thể nổi tiếng hơn là do đối thủ của cô đã ngã xuống. Sau đó cô mới được nổi tiếng hơn. Cho nên, cách chương.